Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghe tiếp thiên thứ 8, Thiên Ngục Dương Đông, thuộc Cửu Long Quái Sử Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo nhé. Tập số 3, mời quý thính giả cùng lắng nghe. Nhờ việc thám thính ngày hôm qua, tôi với thằng Sinh cứ việc đi theo cà phê và trà đá. Trong dàn cừa đen này, thứ thực vật ưu thế duy nhất tất nhiên là cây gừa. Rễ gừa nhỏ nhất là cỡ chiếc đũa, to nhất cũng cỡ gốc cây bàn sân trường. Rễ mọc ra từ gốc cây chính rồi đâm xuống đất, sau đó lại tua tủa ra nhiều hướng khác, cấu thành quần thể gừa khổng lồ. Dưới đất chỉ có vài chỗ mọc cỏ, mà cỏ đuôi phụng là chủ yếu. Chỉ có loại cỏ này mới dành nổi chất dinh dưỡng với cây gừa. Sáng sớm, cho nên lớp xương như tấm màn màu trắng giăng đầy ở đằng trước. Cảnh vật không khác gì hòn non bộ nhả hơi nước lung linh huyền ảo, nhìn xa không quá 10 mét. Những trạng trễ gừa cong cong trong lớp sương mờ, tựa như những con thuồn luồn, rẽ mây lướt sóng xuyên không từ thời xưa ập tới trước mặt. Có khi trễ gừa thoát ẩn thoát hiện, nhìn không kỹ, tưởng như có người đang bước đi qua lại. Trời lạnh quá nên tôi bồng con mận lên, đặt nó vào trong cái túi đeo phía sau mà tôi tự chế từ tấm khăn của thằng Sinh cho. Lục Lâm lúc nào cũng có một túi đồ nghề như vậy, đựng những thứ lặt vặt như đuốc, giải liệm hay bột xả. Con mận nó cũng ngoan ngoãn đặt hai chân lên vai tôi, còn con đen thì với bản tính lầm lì đã đi trước một đoạn ngắn, chẳng chịu đi chung hay để ai bồng bế bao giờ. Thú thật tôi thích gọi chúng là mận và đen hơn, phần vì đã quen miệng, với lại tôi thấy hai cái tên đó dễ thương hơn là Vân Đản và Dạ Trụ. Vân Đản và Dạ Trụ cũng đẹp đó, nhưng nghe xa lạ quá. Nguyễn Trung Tự theo suy đoán của Sinh sẽ nằm ở trung tâm dàn gừa đen. Địa hình càng vào sâu thì càng chằng chịt rễ gừa, đường chật hẹp gập chốc cao. Vì diện tích đảo không lớn, nhưng đỉnh cao nhất của nó lại tầm 50 mét. Độ dốc không khác gì cầu thang trong nhà, khác ở chỗ trong rừng này không có bậc thềm, không có lan can. Dưới chân chúng tôi là thứ hỗn hợp xốp và bốc mùi rác hữu cơ. Xung quanh bọn tôi là lá cây và một màu đen âm u. Cà phê nối đi theo đường này tầm 2 tiếng mới lên tới chỗ vực sâu phủ sương mù. Tôi muốn nói đùa mấy câu cho đỡ mệt, nhưng nói không ra hơi. Vào sâu chừng 50 mét thì mũi đã đổ ra đầy rẫy. Bước chân chạm lá cây, tay đung đưa quẹt rễ gừa thì mũi tứa ra như mái tuốt lúa. Tuy đám này không bằng mũi của U Minh, nhưng cảm giác không gian ẩm ướt chật hẹp lại bị mũi chích ngứa ngáy khó chịu thật sự. Mệt xác lại còn khó chịu, tôi tìm chuyện hỏi. Có một điểm mà tôi thắc mắc, đó là con dê với kích cỡ khổng lồ ngày hôm qua. Ai nuôi nó? Tại sao nó lại có mặt trên cái đảo trôi này? Trời, nó sinh sống làm sao? Thằng Sinh nghe tôi hỏi thì bảo: Nguyễn gia ngày xưa chắc nuôi dê để cúng miếu bà thường động của hỷ, không loại trừ cả nguyên đàn chứ không phải một con. Thực vật trên dàn gừa đen không phong phú, cho nên động vật cũng tương tự. Tôi nghĩ vậy, có khi đàn dê là bá chủ của đảo cũng không chừng. Trà Đá đang dẫn đoàn, nghe Sinh nói vậy thì quay lại thêm vô: Bá chủ có khi không phải đâu anh Sinh. Trong mấy quyển sách mà ông nội em kể lại, có một quyển tên là Tàn Thay Tông Sách Hổn, trong đó chép đủ thứ hầm bà lằng trên đời hết. Lần này anh kêu em đi chung ra đây, em có dở sách coi thử thì có một đoạn ghi về Nguyễn gia: những tên thần tài và đao phủ ngày xưa sống sót trở về, và có kể về một người Nguyễn gia duy nhất còn sống trên đảo, tên là Nguyễn Báo. Chữ báo trong chữ báo thù mới ghê được. Tàn Thay Tông Sách thì tôi cũng có đọc qua, nhưng quyển của tôi không phải tên Hổn. Tôi trề môi: Báo thù luôn sao? Trà Đá cười nhảnh miệng: Nghe nói Nguyễn Báo tôn thờ một Nguyễn gia bảo thủ, ông ta trung thành tuyệt đối, bù lão sai đâu đánh đó. Có vài người cho rằng Nguyễn Báo là con chó điên của Nguyễn gia, vài người khác nói Báo là dạng nịnh thần, không có lập trường, chỉ biết theo lệnh thôi. Chỉ chừng 3-4 người là binh ông ta thôi, ngay trong nội bộ dòng họ mà còn như vậy đó. Nghe có vẻ mù quáng ha. Tàng Sinh lúc này mới khẽ nhìn sang tôi, ném một ánh nhìn hết sức khó hiểu. Tôi hỏi nó sao vậy, nó chỉ nhún vai cười trừ, điều bộ giống tôi cái gì đó không dám nói ra. Cà phê đi chậm lại, nhìn tôi hết mấy giây khiến cho tôi cảm thấy khá khó chịu. Tôi nhăn mặt: Cái gì vậy? Cà phê nhe răng cười ha hả, rồi bảo: Nói về mù quáng á, chắc phải nhắc tới hai người. Nhưng mà khác với Nguyễn Báo, họ mù nguyện lực. Đố anh Cọp là hai người nào trong lục lâm của tụi anh đó? Tôi suy nghĩ vài giây rồi nói bừa. Một người là Lý Quỳnh phải không? Còn một người nữa là... là ai ta? Cà Phê mím môi. Là Ngọc Thể Lỗ Băng Tử đó anh. Tôi khẽ nhìn sang Sinh, khuôn mặt của nó lạnh lùng, ánh mắt không rời con đường phía trước. Không biết Sinh có nói cho hai thằng này biết Ngọc Thể Lỗ Băng Tử là ông nội của tôi hay chưa. Tôi đoán là chưa. Tôi bảo với thằng Cà Phê. Ngọc Thể Lỗ Băng Tử giúp người là nhiều, sao mày lại nói ổng ham quyền lực tới mức u mê vậy? Cà Phê chặt lưỡi cả chục cái, nghe như thằng lằn kêu. Đoạn nói với tôi. Vậy là anh không biết rồi. Ngày xưa Vạn Lĩnh Đạo Sĩ với Ngọc Thể Lỗ Băng Tử á, như chó với mèo vậy. Trong lục lâm là một cặp kỳ phùng địch thủ. Lý Quỳnh nhiều lần sai đệ tử đi bắt Ngọc Thể, bắt không được thì ra lệnh giết luôn. Đối với Lý Quỳnh, Ngọc Thể Lỗ Băng Tử là cái gai trong mắt của ổng, nên ổng muốn nhổ ra càng sớm càng tốt. Nguyên do sao? Tại vì ở miền Tây, đối trọng với Lý Quỳnh chỉ có Ngọc Thể và Tứ Trấn. Ngọc Thể với một người anh em nữa tên là Kiệp chỉ có hai mạng, so với Tứ Trấn thì dễ dịch hơn. Tôi nghe tên Kiệp thì giật mình. Đó chẳng phải là bác của tôi hay sao? Xưa kia đi ghe chung, hai người xem nhau như anh em ruột, té ra cũng là lục lâm cứng cửa. Bởi vậy mới áp phụ thiên hổ cho tôi một cái một. Nhà tôi còn giấu tôi những chuyện gì nữa đây? Trà Đá lúc này mới tham gia. Nó hằng học nói. Hai người đó nắm trong tay quyền lực như vậy, thay vì hợp sức giúp miền Tây thì không thấy, chỉ thấy đánh nhau liên miên. Sau này Lý Quỳnh chết rồi, đám ma mà Ngọc Thể Lỗ Băng Tử còn tới phá. Cái quan tài của Lý Quỳnh á, là do tiền bối Trần Lục của phái Quan Thiết tụi em làm ra nè. Vậy mà ông ta tới đập nát cái một à? Tôi hơi ủ rũ. Có chuyện như vậy sao? Anh mới biết luôn đó. Sinh cười khịch ra một tiếng, vẫn không nhìn tôi. Cà Phê tiếp lời. Hai người đó u mê quyền lực quá rồi, tới khi chết cũng để lại một cục tức cho lớp trẻ về sau. Vì hiểm khích đó mà hai bên cứ đấu đá nhau, từ từ nuốt nhau mà chết đi. Lục Lâm bây giờ không ra thể thống gì hết, anh cũng biết rồi mà. Trà Đá còn bức xúc nói thêm. Lục Lâm á, đi tới đâu phá tới đó. Bao nhiêu di chỉ cổ mộ, cách tán cách làm quan quách độc đáo ngày xưa bị phá gần hết rồi. Không sập thì cũng bị chôn vùi. Anh nghĩ coi, chúng tồn tại cả ngàn năm có bị hư hoại gì đâu. Lục Lâm vừa mới đặt chân vô cái thì... Trà Đá không nói hết câu, nhưng tôi nghe cũng đủ hiểu. Nó là con cháu của phái Làm Hồn, mấy cái đó bị phá đi, nó tiếc cũng phải thôi. Bị hai thằng nhóc khỉ mũi chưa sạch này nói, tôi cũng tức lắm chứ. Nhưng mà tức thì làm được gì, vì chúng nói đâu có sai. Ban đầu đi với anh Hùng, tôi chỉ tưởng gia nhập Lục Lâm chỉ toàn là phiêu lưu. Giờ đây nhận ra chúng tôi đã lún quá sâu vào ân oán của các đại gia tộc. Mặc dù chú Ba Lành đã nói hãy rút chân ra đi, rửa tay gác kiếm, nhưng mới vừa rồi chúng tôi lại gây thù chuốc oán với Lê Gia. Tôi cũng muốn tin là ông nội không dính dáng lắm, nhưng từ câu chuyện của thằng Sinh ngày hôm qua cho tới cuộc hội thoại của hai thằng hậu duệ của Tứ Miếu, niềm tin của tôi không phải là vơi dần đi, mà là tôi muốn chứng minh bằng mọi giá là ông tôi đúng. Quả thật bây giờ tôi chỉ muốn biến một phát có mặt ở nhà để hỏi ba mẹ đầu đuôi là sao. Nhưng lỡ Hùng Hổ hứa với thằng Sinh rồi, phóng lao thì theo lao thôi. Tôi cúi đầu cứng họng mà bước tiếp. Tôi nghĩ Cà Phê và Trà Đá không có ác ý với tôi, vì chúng không biết tôi là cháu của Ngọc Thể Lỗ Băng Tử. Tôi cũng mới gia nhập Lục Lâm thôi, chúng là lớp trẻ, có thể chúng sẽ thay đổi cái gì đó chăng, tôi không biết. Lúc này mật độ trễ gựa bắt đầu trở nên dày đặc, thân thể to hơn nên chặt ra khó hơn, giống như chúng tôi phải lách người chui qua một tấm vải đang được dệt nửa chừng. Sợ vải là những cái rễ gựa to bằng cụm tay. Tôi thở hồng hộc, mệt mỏi đến lạ, bực quá nên quát. Hôm qua tôi quay mở đường rồi mà, sao vẫn còn khó đi quá vậy nè? Hai thằng đó nhìn tôi cười khì, đáp tỉnh queo. Tụi em đi dễ mà anh, có gì đâu. Tại sao tôi liên tục cảm thấy mất sức như vậy? Liệu có ẩn tình gì hay không? Chẳng lẽ là do sự im lặng đột ngột của bảo an? tôi càng nghĩ lại càng cảm thấy lo. Lát sau, thằng Sinh phải nhảy vào cầm dao đi rừng, mở tiếp đường với cà phê và trà đá. Dàn ngựa đen đã trăm năm không có ai đi lại, tất nhiên là không có đường mòn đi lại thoải mái như khu du lịch Dàn Ngựa ở Cần Thơ rồi. Tôi đang miệt mài lách người chui qua rẫy thì đột nhiên sống lưng lạnh toát, bờ vai đau nhói. Rõ ràng bản năng thiên hổ vừa giúp tôi cảm nhận được nguy hiểm. Tôi lập tức nhảy tới chỗ thằng Sinh đang đứng trước mặt mà đè đầu nó xuống. Hành động được trui rèn thành phản xạ tức khắc, vừa kịp lúc một mũi tên xẹt ngang, cắm phập vào cái rễ gừa thằng Sinh đang chặt. Thân tên vuốt bằng gỗ trắng, mũi tên bằng thép bóng loáng, ghim phập nhẹ nhàng vào thân ngựa. Đuôi tên gắn lông chim màu đen còn rất mới. Nhìn mũi tên không hiểu sao tôi cảm giác cung thủ đằng kia là một tay thiện xạ. Mận và đen sổ lên in ỏi khiến cho tôi hoàng hồn. Đang nấp mà bị tiếng của chúng làm lộ vị trí mới căng đây. Phút lên mấy cái, 3-4 mũi tên nữa được bắn ra. Vì màn sương dậy nên tôi phải nhảy ra dùng vuốt hổ mà chặt. Lúc đó mới hét với đám kia: "Nè, chặt nhanh lên, để tôi gọi thiên hổ coi lại." Xin chụp vai tôi nói: "Nghe đừng ông, trong đây không biết miễu mộng ra sao, khai phụ không phải ý hay đâu. Bây giờ ông đỡ tên đi, tôi chặt rồi chạy." Đỡ tên, ý thằng Sinh kêu tôi làm tấm bia thịt chắc. Đúng lúc này tôi nghe một tiếng rú rợn cả da gà, chẳng khác gì con bò bị chọc tiết. Khoan đã, tiếng này nghe quen lắm, chẳng phải là con dê hôm qua hay sao? Xung quanh sương mù dày đặc, chẳng nhìn ra được gì. Tên thì cứ bay đến liên hồi, tôi chẳng còn thời gian mà tìm hiểu. Mận và đen sủa lên in ỏi khi con dê rú lên. Tôi nhìn lại thì thấy 3 người, cà phê, trà đá và thạch sinh đã chặt được một mớ rễ. Cà phê reo lên: "Ê, ở trước có dùng trống, tới rồi, chạy!" Cái lỗ được chặt ra bé xíu, cỡ một người chui lọt. Nhưng vào tình cảnh này thì có là cái lỗ kim, thì bản năng sinh tồn cũng sẽ thôi thúc chúng tôi chui qua cho bằng được. Sinh bọng 2 con chó ném qua bên kia, cà phê và trà đá cũng chui theo. Sinh vỗ vai tôi vài cái: "Nè, trúng thòng." Tôi vung vuốt gạt thêm 2 mũi tên nữa, rồi cũng nối gót thằng Sinh. Kẻ bắn lén chĩa từ trên xuống cho nên tên bay dễ dàng, chứ nếu bắn ngang tầm bọn tôi thì dướng lại cả vào rễ gừa rồi. Tình hình này không thể đùa được. Kẻ địch chiếm ưu thế điểm cao, cho nên chỉ còn cách là tìm chỗ ẩn nấp. Các bọn sau khi chui ra rồi vẫn còn căng mắt nghe ngóng, không ai dám lên tiếng. Tất cả đều tìm cách trút gọn vào trong những cái gốc gừa, thở nhẹ, lắng tai nghe ngóng. Không biết ai là người bắn tên, nhưng hắn mà chui qua cái lỗ này thì bị tụi tôi hội đồng ngay. 5 phút trôi qua, bên kia hoàn toàn im lặng, chúng tôi mới giãn ra được một chút. Tôi và thằng Sinh ôm chặt 2 con chó, không cho nó sủa càng nữa. Tôi thở ra vài cái, nghĩ lại còn trung, vì khi nãy chúng tôi chẳng có ai phòng bị. Kẻ đánh lén kia lại như một cái bóng vượt qua được cả thiên hổ chủ về quan sát như tôi đây, mà trút tên bài vung vút. Cũng may chưa bỏ mạng là mừng rồi. Nơi đây dường như đang hút dần sức mạnh của tôi thì phải. Trà đá định đứng dậy thám thính thì tôi cản nó: "Để anh cho." Dĩ nhiên tôi không dám đứng lên hiên ngang, chỉ vạch một số đám rễ thấp, nhìn lên trên bằng mắt hổ. Trong phạm vi 20 mét, tôi có thể tự tin không có kẻ nào nữa, chẳng cảm giác được gì. Tôi nhớ lại lúc nãy linh cảm cũng đã đánh lừa mình một phen thì có chút bối rối. Nhưng không lẽ cứ ở đây hoài. Tôi hít một hơi thật sâu cho bình tĩnh lại rồi nói: "Ổn rồi, đi tiếp được chưa?" Dùng trống này rễ gừa như được chặt ra thủ công, bao quanh thành một cái vành tròn như mặt trăng. Rễ dày đặc đan xen như cái tổ chim. Sau vòng rễ gừa là một khu đất khá trống trải, không thấy gừa mọc nhiều vì ở đó ngổn ngang toàn đá khối. Sau khu đất là con dốc thoải xuống, chính là cái vực mà cà phê và trà đá miêu tả ngày hôm qua. Quả nhiên thằng Sinh đoán đúng, bên kia vực chẳng thấy bờ đâu, chỉ thấy một màu trắng đục bao phủ. Muốn khai thiên hổ mà phóng cũng không được, chỉ có một con đường đi xuống mà thôi. Sinh lúc này mới đốt đuốc, trà đá một cây dẫn đoạn, tôi một cây chốt đoạn. Chúng tôi bắt đầu di chuyển xuống phía dưới. Sinh nói: "Thằng nào bắn lén tụi mình hồi nãy, dù là ai đi nữa thì cũng không đùa được. Đường xuống này chắc phải lựa đường khó mà đi rồi. Hai thằng bay hôm qua thám thính có thấy đường nào nhiều cây không?" Trà đá nói: "Nếu mà đi xuống chỗ này thì đường khá dễ đi. Hôm qua em có đi một đoạn, còn về phía bên tay trái chừng 10 mét thì cây cối rậm rạp hơn." Sinh nói quyết đoán. Ừ, vô đó đi đi. Đi ở đây các nào làm bia tập bắn cho cái thằng hồi nãy. Tôi nhìn xuống địa hình thoai thoải trống trải. Đúng là đứng từ trên bắn xuống thì trời mà cứu chúng tôi. Cả đám di chuyển dích chắc, nhanh chóng tiến vào khu cây cối trầm trạp để đi xuống. Đội hình vẫn như cũ, tôi sẽ có nhiệm vụ cảnh giới phía sau. Trong đầu tôi bùng nổ hàng ngàn câu hỏi. Cái tên vừa nãy là ai? Tại sao lại dùng cung tên? Tại sao hắn di chuyển mà bọn tôi không cảm nhận gì rõ ràng? Chẳng lẽ lại là một đại cao thủ lục lâm hay sao? Càng đi vào sâu, cảm giác đất càng trở nên nhớt, mềm như đất sét. Chân vừa dậm xuống thì dưới đế dài chảy ra một chất dịch có màu như máu. Vì lẽ này mà việc đeo bám hết sức khó khăn. Nếu bám tay vào rễ gừa thì lại khó di chuyển, bởi tiết diện cơ thể tạo ra sẽ lớn hơn. Chúng tôi phải nghiêng người lên trên để cho trọng tâm dồn vào chân trụ, chân còn lại từ từ thõng xuống, cứ thế mà chậm rãi di chuyển. Lúc này chúng tôi đã xuống gần tới đáy vực. Phía trước bỗng nhiên nghe tiếng nước chảy róc rách. Bước thêm vài bước nữa mới biết đó là một con sông. Mận nhảy xuống đất, đứng cùng với Đen chỗ sát bờ sông, cho cả hai cùng sủa lên như được mùa. Biết có chuyện chẳng lành, chúng tôi mới chạy tới xem. Vừa nhìn thấy cảnh tượng không khỏi lạnh sống lưng. Con sông phía trước trong veo như thủy tinh, dưới đáy sông là cả ngàn bộ xương. Hai bên bờ là rừng rậm, chỉ thấy gừa, lá dừa nước, dứa biển cùng những cây dây leo rậm rì. Cảnh này giống như một con suối trong rừng già hơn là một con sông. Nước sông chảy nhẹ, ổn định, không có đá nhô lổ ngổn. Hai bên bờ cũng tương đối bằng phẳng, chỉ có cỏ dại cao gần tới gối. Những tán dứa và gừa như một cái vòm che trên đầu bọn tôi, bắt ra đến giữa sông, rồi hai tán cây hai bên bờ chạm vào nhau vui sướng, ngước nhìn lên như hai bàn tay đang vào nhau. Có những khoảng trống hình dích chắc, vừa đủ chiếu xuống ánh sáng mờ hơi sương đầu ngày. Nước sông chảy không xiết, cứ lềnh đềnh như bao dòng sông khác ở miền Tây mà tôi từng đi qua. Nước trong như pha lê, đến độ ở đáy sông có cái gì đều thấy được hết. Mà khi thấy rồi thì thú thực tôi muốn móc hai con mắt rồi ném cho lũ chó ăn đi cho rồi. Cả trăm ngàn bộ xương trắng hiếu nằm sắp lớp, tựa như lòng sông là dạ dày của một con quái vật khát máu hung tợn nào đó vậy. Cà phê và trà đá đứng trầm ngâm, nhìn cung cách hình mũi cũng đủ hiểu chúng ngán cung cảnh trước mắt tới cỡ nào. Cà phê nói: "Chàng ơi, có bộ khó nuốt à nghe." Trà đá gật gù: "Ừ, hôm qua đi thám thính đâu có gặp ai phục kích, ai về chút xíu nữa bỏ mạng. Vô đây lại thấy thêm con sông này nữa, đúng là..." Nói không dứt câu, nó đã thở dài để cho chúng tôi tự hiểu. Hình như đây là thói quen của nó. Xin hỏi, tại sao hôm qua tụi bay đi không bị phục kích mà bữa nay lại bị? Không lẽ thằng đó đợi tụi mình vô chung một lũ á rồi giết luôn thể sao? Cà phê khịt mũi: "Đâu có dễ ăn của ngoại như vậy. Em thấy cái thằng bắn lén dường như muốn chúng ta di chuyển nhanh hơn mà thôi. Ở chỗ rừng gừa lúc nãy đó, có lẽ có cái gì đó nó không muốn tụi mình biết." Trà đá trầm ngâm: "Là cái gì ta? Tao với mày hôm qua cũng đi rồi mà..." Tôi suy luận rồi nói luôn: "Nè, hồi tối có cơn mưa lớn, lẽ nào cơn mưa này cuốn trôi một số thứ trên nền đất. Hôm qua hai đứa phạt đường đi, làm cho cây cối không còn che được mưa nữa, cho nên mưa lớn là nước cuốn đất mụn ở bên trên đi, để lộ những thứ ẩn bên dưới chăng. Tụi mình đi ngang qua chỗ đó, cái tên bí ẩn kia sợ tụi mình phát hiện ra cái thứ bên dưới cho nên bắn dọa. Cuối cùng là hắn cũng hù được nguyên đám." Sinh nói: "Không để ý ông bây giờ là dòng lại đó coi sao?" "Đâu cần nữa. Dù gì thì mục đích chuyến đi này là săn lan với mày kìa mà." Nói thì nói vậy, nhưng có một điều càng làm tôi băn khoăn. Hai thằng kia chặt cây đâu có nhiều tới nỗi làm cho nước mưa xối xuống cả bùng. Sáng nay tôi cũng lách đường dữ lắm, chứ đâu phải trống trải cái gì đâu. Nhưng chúng nói hôm qua mở đường cả ngày, vậy là chúng không phạt cây mà làm cái gì trên đảo này chứ? Tôi bước lên gò đất, phóng tầm mắt đo thử, thấy sông rộng khoảng 10 mét, nhìn cũng không xa hơn khỏi bờ sông bên kia, vì sương quá dày. Mắt Thiên Hổ như cái ống nhòm phóng đại lên, nhìn xa thì được, chứ nếu nhìn vào sương thì cũng thua mà thôi. Thực ra gọi là bờ sông là do tôi đoán, còn phía bên kia nó hiện ra chỉ là một dải màu đen ẩn hiện dưới sương mờ đục. Sương vẫn giăng lối, còn mặt nước bốc lên một chút khói trắng, gợn sóng li ti, như mời gọi bốn đứa chúng tôi lặn xuống chơi. Xương đầu lâu, xương sườn, xương chân tay, xương chậu, ôi có đủ cả, tập hợp hết ở dưới đáy sông, bị dòng nước nhẹ nhẹ lay động. Tôi bất giác nhớ về chuyện xưa, quay sang thằng Sinh hỏi: "Ê, nhìn cái này á, làm tao nhớ tới biển Quan Hồn ở Ca Lâu Thành ghê mày. Có cái biển toàn đầu lâu đó." Nhìn ánh mắt của thằng Sinh, tôi biết rằng nó cũng đang hoài niệm về những ngày tháng xưa cũ y như tôi mà thôi. Còn lý do gì mà nó phải đè nén cảm xúc mãnh liệt như vậy thì tôi chưa đoán ra. Nó như muốn đánh trống lặng, liền hỏi Trà Đá: "À, xương này tao đoán á là của những người Nguyễn gia ngày xưa đúng không?" Cà Phê lắc đầu: "Trời, anh hỏi em thì em hỏi ai? Em chỉ đọc với nghe được những thành viên trong Nguyễn gia bị ám sát ở những nơi khác nhau khắp vàng người đen. Nếu mà xương trôi về đây chỉ có hai đường, một là nước mưa cuốn về, hai là có ai đó đi gom xương rồi ném xuống á." Tôi nuốt một cục nước miếng nghẹn đắng. "Ừ, ai mà rảnh vậy?" Trà Đá xua tay bảo: "Trời ơi, anh đừng có nghe thằng Cà Phê nó chém gió. Đúng như anh nói á, là không có ai rảnh tới mức đó đâu. Đây là một cách tán của phái Quan Thiết, gọi là Dạng Cúc Hà, Ma Giang Tẩm á." "Ừ, Dạng Cúc Hà, Ma Giang Tẩm hả?" Trà Đá gật đầu: "Đúng. Không có ai phí công phí sức làm mấy cái chuyện ghê rợn này mà không có nguyên do đằng sau hết. Dạng Cúc Hà, Ma Giang Tẩm là hai thứ riêng biệt của cùng một trận đồ chung cất. Nói về Dạng Cúc Hà trước ha, có hai cách làm. Một là tìm vật gì đó có hình thù giống như xương, biến nó thành xương giả. Ví dụ như cành cây, sọ dừa, rồi dùng sơn trắng tô vẽ vẽ một hồi là ra. Còn hai là sử dụng xương thật. Từ xưa cho tới giờ đó, những vụ thảm sát trên quy mô rộng như Nguyễn gia xảy ra không có nhiều, nên đa số người tán sử dụng cách thứ nhất." Sinh chặt lưỡi: "Cho mày nói rõ ra chút coi, làm sao vượt qua? Chẳng lẽ bơi hả?" Trà Đá bảo: "Dạng Cốc Hà là cách tán được một tiền bối tên là Trần Lục nghĩ ra, niên đại chưa tới 100 năm. Cách tán này sử dụng cái âm để bảo vệ cho cái dương. Nói quịch tẹt ra là sử dụng xương người chết, giống là những thứ không có giá trị về mặt có thể bán được lấy tiền, để bảo vệ bảo vật trấn mộ của Nguyễn gia, giống là lan quý. Dân trộm mộ, nhất là phái Hành Hưng, mỗi lần bước chân vào những chốn âm u quỷ dị, đa phần đều đối mặt với hiểm nguy trùng điệp. Không bẫy sập thì cũng là ma quỷ. Dạng Cốc Hà được đặt ở rìa ngoài của địa điểm cần đến, có thể làm cho nhiều người nhục chí mà quay ra. Còn nếu dấn bước vào nữa thì sẽ bị dòng sông xương trắng này làm cho lệch lạc khả năng suy đoán. Thần trí đã lung lạc rồi thì dễ rơi vào bẫy sập mà chết đi. Cho nên cốt yếu của thế trận này chính là tung hỏa mù, khiến cho kẻ xâm phạm liên tục suy đoán và lo sợ. Với tâm lý đó mà đi bốc bát sàng tro là tiếng lóng của Hành Hưng đó, ám chỉ việc bốc cốt lừa đảo kiếm tiền, thế nào cũng bãi chết ba sống. Còn Ma Giang Tẩm quả thực Trà Đá chỉ nghe tên qua một lần thôi, chứ không biết nó là cái gì, công dụng ra sao, thậm chí về hình dạng hay ý nghĩa của nó vẫn còn chưa nhớ lại được. Cà Phê nghe tới đoạn nhục chí thì cười khịch, giọng có vẻ chế giễu Trà Đá: "Đó là con cháu của Hành gia lão tổ tông thì không biết tới hai chữ nhục chí đâu mày. Chấp mười cái Dạng Cốc Hà này, Hành gia cũng lấy được đồ bất chấp. Bất quá thì bơi qua đi, để tính gì tính." Trà Đá cũng cười khẩy: "Hờ, mày thì nhất rồi. Hành gia coi tiền bạc là thứ trên hết, bán mạng đổi cuộc sống dọc sang, như một kiểu cầm cố hiểm độc vậy đó. Đối với Hành gia, không có gì vượt qua được sự cám dỗ của đồng tiền." Cà Phê bảo: "Mày muốn nói gì cũng được. Theo tao thấy á, được khám phá mới là cái nhất. Cái suy nghĩ đó là của những người thế hệ trước rồi. Tao muốn biết ai là người thiết công đã biến cái hào bình thường ngày xưa thành bản cốc hà như vậy. Nếu mà Dạng Cừa Đen đã được trong hồn gia trú thiên bảo vệ thì nhọc công làm gì? Trừ khi người làm Dạng Cốc Hà không phải là thiết công mà là Phúc Nguyên đại sư. Anh xin thấy sao?" Xin nhăn mặt tỏ ý khó chịu. Trời ơi, tụi bay ở đó đón già đón non làm cái mẹ gì? Ông dựng cái gì kệ ông đi. Nãy giờ nấu cho nhiều vô, rốt cuộc không thằng nào biết cách qua sông hả? Hai thằng tứ miếu nghe vậy thì vẻ mặt đăm chiêu. Trà Đá nhặt cục đất ném ra giữa sông. Đất vừa đụng mặt nước thì mất khúc đi, như bị dòng sông nuốt chửng vậy. Tôi nhìn một lượt, thử vận dụng kinh nghiệm đi với anh hùng mấy lâu xem sao. Tuy nhiên suy nghĩ nát óc cũng không ra được cách gì khác. Trà Đá nói mặc dù đây là thế tán của Quan Thiết, nhưng trường hợp được ghi chép lại có sử dụng cách này vô cùng hiếm. Giá lại Thiết Công làm bẫy để dụ hành gia vào chỗ chết. Bẫy càng hiệu quả càng tốt cho danh tiếng của Thiết Công, nên bản thân của họ không thích truyền nhau cách phá bẫy của chính họ làm ra. Hỏi Trà Đá không được, quay qua cà phê thì nó cũng có lý do tương tự. Xưa nay nó học bao nhiêu khẩu quyết hành hương, kể cả những thứ phức tạp như mộ thiên can quan la sát, nhị thập bát tú mộ. Ấy vậy mà cái dạng cốt hà ma giang tẩm này thì lần đầu tiên nó biết. Vậy thì làm sao có cách phá giải đây? Suy luận một hồi, tôi nói: nè bây giờ á, thử đổi hướng suy nghĩ coi. Chứ cứ tìm cách vượt sông hoài cũng biết à. Có khi cách vượt sông được ẩn trong địa hình này thì sao? Đa phần những thế bẫy lợi hại nhất đều có ứng dụng của một đặc tính tự nhiên. Có một điều tôi cho rằng cà phê và Trà Đá nói sai, đó là chuyện ai đó đã đào con hào thành một cái vực. Chuyện dốc thoai thoải lúc nãy hình thành từ tự nhiên nghe có lý hơn rất nhiều. Đối với sông ngòi miền Tây, mấy trăm năm về trước chúng đều là những con rạch nước nhỏ, xói mòn và sạt lở liên miên mới thành sông lớn đó chứ. Tuy cũng có những con sông được phù sa bồi đắp ngày càng thu hẹp và đổi dòng, uốn lượn, nhưng đó là sông lớn nhưng nông, dòng chảy không xiết. Thời đại bây giờ xây dựng công trình liên miên, đất trụ không vững thì sập. Tôi đi đường đan mà hễ có con đường nào nằm gần sông thì sẽ có những đoạn đan bị nước sông táp mất một mảng. Nói vậy để biết thiên nhiên đáng sợ tới như thế nào. Tôi cho rằng cái hào nó sạt lở ra, nguyên do cũng tự công trình của Nguyễn Gia bên trong phá vỡ đi cấu trúc nơi này mà thôi. Tôi nghĩ sao thì nói vậy. Đám người kia sau khi nghe tôi trình bày thì lắc đầu bác bỏ. Trà Đá bảo: ừ, anh nhìn ra mấy bờ sông đi. Nếu là hình thành tự nhiên á, thì nó sẽ ngoằn ngoèo, chỗ nhô ra chỗ bị xói mòn, xong thật vô. Em đồng ý là cái hào bị nước mưa bào triết mà ra, chứ sông này bảo đảm là có người đào. Anh nhìn cách nó cong đi, hoàn hảo như vầng trăng đó, chứ không phải chơi đâu. Sinh cũng gật đầu. Ừ, thêm nữa đó, tôi nghĩ con sông này đúng là ôm lấy Nguyễn Trung Tự bên trong. Nước sông trong veo như vậy, e rằng là nước biển, có khi được xả vào theo hệ thống kinh rạch gì đó. Tôi trề môi. Ừ, sao mày biết đó là nước biển? Ừ, thì tôi đoán vậy. Ông không tin á, nếm thử coi. Tôi lắc đầu ngao ngán. Hồi nãy nghĩ tới chuyện bơi qua sông còn nổi da gà, kêu nếm, ông nội tôi cũng không dám. Nước ngâm xương người đó chứ có phải xì tin dâu đâu. Tuy nhiên, có một suy nghĩ mà tôi đinh ninh rằng mình đúng. Đó là cái vực này tồn tại riêng biệt, nghĩa là có cái vực nên Nguyễn Gia tận dụng làm cái hào. Bởi vì giống như cái ao nước có đầu tượng, nơi đây tồn tại trước kia đã bị cây gừa phủ lên, nghĩa là bên dưới triền dốc ra tới đây hẳn có một phế tích, một tòa thành hay là cái cổng gì đó. Về sau rễ phủ lên rồi mụn đất trầm lắng thành ra một cái triền dốc. Tôi nghĩ là như vậy, nhưng để tránh mất thì giờ, tôi nói: thôi, tao cũng suy nghĩ nãy giờ rồi, để tao cõng mọi người qua cho nhanh. Đứng đây bàn tới bàn lui có được gì đâu. Sinh lắc tay. Trời, ông nói hay lắm. Nếu có miễu á thì ở đây chắc là nhiều nhất. Thôi thôi, khoan hãy dùng chú hay phụ gì để tôi nghĩ cách. Tôi gắt lên. Tình hình mẹ gì nữa, bây giờ không vượt xong, chẳng lẽ ở đây chờ thời sao? Sinh chặt lưỡi. Ông chặt tử chú coi, cái gì mà tung túp vậy? Mày nói cách anh hùng sai mà. Bây giờ mày hơn ảnh á thì mày dạy tao coi. Chứ anh hùng là kêu tao cổng qua nãy giờ rồi đó. Ông yêu mẹ đêm gặp, cũng tại làm việc chó gì cũng kêu thiên hổ cánh đó, nên đi đâu cũng gặp miễu, đi đâu cũng đập. Hở cái là nói tôi chỉ biết đập miễu. Ủa, tôi dân đập miễu mà. Miễu mấy người đánh động ra, tôi không đập thì ai đập? Ủa, bây giờ mày đổ thừa sao Sinh? Nguyên đội đi gặp đủ thứ nguy hiểm, nhiều lúc cũng không còn cách nào khác, anh hùng mới kêu tao khai thiên hổ ra, chứ không phải lúc nào tao cũng đánh động đâu. Nhiều lần cũng nhờ mày mà đổi thoát nạn. Mày làm như tao giành công của mày không bằng. Tôi đách cận cái công của ông. Ông muốn làm trùm lục long luôn á thì cũng kệ ông. Nhưng mà lần này á là đi lấy lan của tôi. Ông nặng nặc đồ đi theo tiếp thì ông phải nghe theo ý muốn của tôi. Giống như tôi đi theo cha Hùng thì tôi nghe theo lệnh của ông. Chấm hết. Thằng Sinh quyết không nhịn, tôi cũng không kém. Nó muốn nói cho ra lẽ thì chơi tới bến chứ sợ cái gì. Tôi định gân cổ lên nói lại, ai ngờ cà phê đã la lên. Nè, hai trật tự chút coi, nghe thử đi, hình như có tiếng gì đó đó. Thằng Sinh thay đổi sắc mặt, đôi mắt thì khép lại, giỏng tai lên nghe. Tôi thấy thế cũng tạm dẹp chuyện này qua một bên. Tôi sẽ còn tranh luận với nó, cốt yếu đặng lôi nó về đội với anh Hùng, chứ không phải là chửi nhau hay cái gì. Không gian lúc này chìm vào im lặng, chỉ còn nghe tiếng róc rách của Vạn Cúc Hà. Chúng tôi ai nấy cùng nín thở nghe xem thằng cà phê đang nói tới tiếng gì. Sương kết thành từng mảng trôi lềnh bềnh qua mặt sông, khói cũng bốc lên ngày một nhiều. Không khí hít vào như bị chặn lại ở cánh mũi vì quá lạnh. Từ phía âm u tịch mịch bỗng vọng về tiếng lách cách len keng, nghe như lon sữa bò va vào nhau. Chúng tôi đang đứng dọc mé sông, nghe xong mới biết âm thanh đến từ phía bên trái. Cả đám liền căng mắt ra nhìn. Khuất trong màn sương mờ ảo có một thứ gì đó đang lắc lư qua lại, giống như người ta đang nhảy múa. Mỗi một nhịp múa âm thanh len keng vang lên, bè theo là tiếng cót két như cửa khô bản lệ. Cả bọn không ai bảo ai, bước từ từ chụm lưng lại với nhau, sẵn sàng bọc hậu. Con Mận và con Đen đứng gầm gừ, bốn chân dang ra, phần đầu hơi hạ xuống, tư thế chuẩn bị tấn công của loài chó. Tôi thấy thế cũng không dám lơ là. Ma quỷ gì mà nhảy ra là tôi khai thiên hổ ngay. Thằng Sinh muốn nói cái gì kệ nó. Âm thanh lách cách len keng không lớn, nhưng vì thần kinh của ai cũng đang căng ra như dây đàn, nên thứ tiếng đều đều lạnh lẽo đó như những cây móc nhọn chọc thủng vào màng nhĩ của đám bọn tôi. Sinh vò nắm tay, trà đá và cà phê tay thò vào trong ba lô chuẩn bị móc ra thứ gì đó. Sương tưởng như bay đi giận, nhưng không phải. Thứ đó đang trẻ sương, thổi hơi, khiến cho lớp sương phía trước tan ra từ từ. Tiếng sóng nước cũng dồn dập hơn. Khi còn cách chúng tôi chừng 20 thước mới dần rõ hình dạng, cả bọn mới tá quả. Thì ra nó là một cái bè gỗ. Vật trông như người đang nhảy múa là một thanh tre cắm giữa bè, nhô cao tầm 3 mét, dùng để buộc nóc liều vải. Vì bè thả trôi nên nó lắc lư qua lại, có lẽ dây buộc đã bị lỏng đi. Thân bè làm bằng cây gì không biết, chỉ thấy đen thui một màu. Giữa bè ngoài cây tre cắm chỉnh choảng còn có một túp liều vải màu cháo lòng. Liều cao tới đầu gối, đã rách đi gần hết. Từng chỗ rách hình tròn to như cái ly uống rượu, như ai đó lấy dao cắt ra chứ không phải tự nhiên mà có. Treo trên cây tre là chén dĩa vỡ và hai thứ tròn kỳ quặc. Chúng va vào nhau liên hồi, chính là thứ tạo ra thứ âm thanh lách cách len keng kia. Tôi nói là hai thứ tròn kỳ quặc vì nó bị mắc giữa sợi dây. Phải ngay lúc bè động mạnh, chúng mới quay đầu về phía bọn tôi. Tôi trùng mình, là hai cái đầu lâu hốc mắt đen như hũ mực, nhe cái bộ trăng chiếc vàng chiếc rụng. Xương hàm dưới móc chi chích những cái chuông đồng và mảnh kim loại. Trà đá lúc này hít một hơi thật sâu, thốt ra đầy phấn khích, pha chút e dè. Là nó đó, là gian ma tẩm đó. Thứ bè kia là gian ma tẩm sao? Tôi hỏi. Mày chắc chưa? Trà đá gật đầu lia lịa, trong khi cái bè thì vẫn cứ trôi hết sức khoan thai. Chắc anh, tại em chỉ nghe ông Cố kể qua một lần cho nên quên, bây giờ thấy mới sực nhớ lại. Mọi người coi chừng nha, ông Cố em nói cái gian ma tẩm á, có cái lưỡi dài toàn gai nhọn, để nó chụp được là chết đó. Đối với Hoàng Thiết, lập bẫy là để lừa kẻ muốn trộm mộ, cho nên họ xây dựng nên hai thứ là tượng và thể. Nôm na là hình dáng bên ngoài và nội tâm bên trong. Vạn Cúc Hà là tượng, thứ khiến cho kẻ trộm mộ phải suy nghĩ, càng suy nghĩ càng rối. Trong lúc đó thì gian ma tẩm là thể, cái bẫy thực sự của nơi này sẽ xuất hiện. Về hình dạng gian ma tẩm, Trà Đá nhớ lại thì không có quy định cụ thể. Tôi thốt lên. Cái gì? Nó chỉ là cái bè thôi mà, làm sao có lưỡi được? Sinh chặt lưỡi. Ông nhiều chuyện quá, biết đâu. Ê, cô chật. Sinh chưa nói hết câu thì cà phê đã kịp hét lên rồi xô tôi thật mạnh. Tôi cắm đầu xích ngã xuống Vạn Cúc Hà, Cũng may Sinh đã nhảy tới túm áo tôi kéo lại. Cà phê vừa xô tôi cũng hụp đầu xuống tránh. Một thứ gì đó bay xẹt ngang, khứa vào lưng nó. Cái áo rách ra và bên trong cũng rỉ máu. Chẳng lẽ là thật sao? Thứ gian ma tẩm kia quả thực có lưỡi à? Tôi cũng muốn đứng lại coi thực hư xem ra sao, nhưng tình thế bỗng chốc trở nên khó lường. Những âm thanh bạc bạc rồi cốp, rồi cái lưỡi vô hình ấy lại vuốt vuốt lấp đầy bờ nước, thêm mạng xương nữa, cho nên chẳng biết cái lưỡi của gian ma tẩm phóng đi theo hướng nào. Sinh vừa kéo tôi lại, tôi còn chới với thì bờ vai bỗng đau nhói. Tôi liền thuận đà nhảy sổ cho thằng Sinh. Cùng lúc ấy cái lưỡi xẹt ngang chỗ nó đứng. Sinh lồm cồm ngồi dậy, nghiến răng, đầu quay giáo giác xung quanh, chắc là tìm chỗ nấp. Cà phê bên kia vừa bị thương, Trà Đá đã vội nhảy tới che chắn, tay móc trong ba lô ra một cây búa có phần cán màu tía. Cây búa làm bằng thứ gỗ kỳ lạ, dài tầm 30 cm, từng vân gỗ như có con trắng màu đỏ quấn ngang. Lưỡi búa nhìn là biết bén ngót, to bằng bàn tay của một người lớn. Ánh kim loại ở lưỡi búa lóe lên chói mắt. Trà Đá vừa móc đồ chơi thì một tiếng vút vang lên ngay sau đó. Nó hò lên một tiếng rồi vung búa chém phập xuống. Âm thanh chát vang lên gãy gọn, chứng tỏ Trà Đá đã chém trúng. Cái lưỡi đã bị diệt sao? Nhưng cái lưỡi bằng thịt thì tại sao lại nghe tiếng chát chứ? Trà Đá chưa kịp nhìn xuống xem thứ mình vừa chặt thì hàng loạt những tiếng vút vút như xé toạc màng xương phóng về phía chúng tôi. Tôi nghiến răng bắt đầu bực mình. Thằng Sinh lồm cồm ngồi dậy, chưa kịp thủ thế thì phải lộn mèo hết mấy vòng tránh mấy cái lưỡi đang phóng tới như mưa. Tôi đứng giữa trận tấn công như vũ bão của gian ma tẩm, trong lòng chỉ nghĩ tới một chuyện là khai thiên hổ. Lúc này bên kia nghe tiếng của Trà Đá. Không, không phải lưỡi, là mũi tên đó. Mũi tên? Chẳng lẽ kẻ phục kích chúng tôi trong rừng gừa đang núp trong cái liều đó mà bắn tên ra sao? Chứ còn gì nữa. Tôi chẳng suy nghĩ nhiều, hai tay vuốt dọc lên trán. Thiên hổ, khai! Thằng Sinh đứng kế bên là: Ông cọp, quăng! Những vần pháp khí đỏ đen đã sớm vây lấy thân thể tôi, khiến hai thằng tứ miếu bên kia trố mắt. Mặc dù đang đối phó với mưa tên, cũng phải la lên mấy tiếng trầm trộ. Tôi quay lại nói với thằng Sinh: Khoan con mẹ gì nữa, để tao xử cái thằng cho mẹ. Thằng Sinh còn định nói gì đó nhưng không kịp, tôi đã nhúng người bật đi mất rồi. Cái bè trôi thật chậm, cách bờ sông chừng 5-6 mét. Nói chung là với khả năng bật nhảy của thiên hổ thì không thành vấn đề. Sợ sẽ chúi đầu xuống sông, tôi nhắm vào cây sào tre, vừa đáp xuống tiện tay chụp cây sào lấy lại trọng tâm. Bè lắc lư vài đợt tựa như muốn hất tôi xuống vạn cốt hạ. Tôi cố bình tĩnh, vung vuốt hổ chém thật mạnh. Tên bắn lén này sẽ chết chắc. Tuy nhiên chém trội mới biết trong liệu trống rỗng. Tôi tức mình giật mạnh miếng vải liều ném xuống sông. Đến lúc ấy mới bối rối nhận ra thứ phóng tên làm cho chúng tôi chật vật một phen chỉ là một cơ quan có gắn nỏ mà thôi. Nói cơ quan cho dễ hiểu, chứ thật ra nó gồm một cây nỏ làm bằng gỗ gừa, trên đó khắc đầy kinh văn. Những mũi tên được cột bằng dây mỏng, chỉ có mũi và thân, không có đuôi gắn lông chim. Các mũi tên nối lại với nhau như dây đạn các loại súng trung liên, được treo bằng dây gai trên cây sào tre. Phía sau nỏ là một bàn tay gầy trơ xương ma quỷ, trên da của nó cũng xăm kín kinh văn. Bàn tay ma quỷ ấy hết mở ra nắm dây kéo về sau thì buông tay. Vì cơ bản nó cũng nằm trong kết cấu cái bẫy này, công dụng chính là cò súng. Mũi tên vừa bắn đi thì dây đạn bên trên khéo léo lắp vào cái rãnh nỏ. Bàn tay này làm tôi nhớ tới một cảnh trong phim Ma Cây. Tôi ra đây coi bộ thừa, vì số đạn còn lại quá ít, chừng 3 mũi tên. Tôi thấy thế thì tức mình, dùng chân đạp mạnh làm cơ quan ngã trạp ra sàn bè gỗ. Các cái thứ kỳ lạ gồm chén dĩa và hai cái đầu lâu, tôi dùng cây sào tre chống bè vào bờ đón mấy người kia. Đám thằng Cà Phê và Trà Đá vừa thấy tôi thì vỗ tay bơm bớp, miệng hú lên như tôi là thần tượng của chúng không bằng. Duy chỉ có thằng Sinh là nhăn mặt nhìn tôi. Nhặt cánh tay xương khô đét ném qua cho thằng Sinh. Nó vẫn còn co quặp, trông hết sức kỳ quặc. Đám cà phê và trà đá xúm đầu vô coi. Sinh nghi hoặc nói: "Ê, đây là cái gì?" Tôi bảo: "Nó kéo dây cung đó. Mày đưa hai thằng kia coi đi, chứ tao làm sao biết nó là cái gì." Cà phê với trà đá cũng trệ môi lắc đầu. Trà đá chua cay nói: "Ờ, phái của em tâm niệm chết là hết. Cái tai này thì ngược lại, chết rồi mà còn chịu đọa đầy, thân xác của người đó cũng không toàn thây. Thêm nữa là dòng sông đầy xương bên dưới, dạng cốt hà, ma văn tẩm, chính xác là đi ngược lại tôn chỉ của phái Lạm Hồng Quan Thiết." Cà phê nói: "Có khi á, nó là của Lương Bá Trận, chứ không phải là Trần Lục. À, cảm ơn mày đã nhắc nha." Thằng Sinh lúc này mới bước lên bè, còn ném ánh nhìn hình viên đạn qua cho tôi. Tôi thì nhún vai vài cái rồi thôi. Sinh đẩy tôi qua một bên, đến chỗ cơ quan lúc nãy, quỵ gối xuống xem thử. Lát sau nó nói: "Đúng như lời thằng cà phê với thằng trà đá, có người nào đó còn ở cái gian người đen này. Cơ quan cũng là do người đó chế tác, dạng cốt hàng người đó cũng đào. Cơ bộ gặp đối thủ nặng ký rồi." Khoảng này thì tôi đồng ý. Cơ quan này nói tinh vi cũng không đúng, cốt yếu là cái tai kỳ lạ kia. Lấy chốt có thể làm bằng thứ khác kia mà, làm bằng xương tai như thế này cho sang hay sao? Thằng Sinh có vẻ tò mò, nó liền lấy vải quấn cái tai lại rồi cho vào trong ba lô. Tôi định can, nhưng mà suy nghĩ lại có can cũng như không. Tôi kệ nó muốn làm gì thì làm. Cả bốn người bọn tôi và hai con chó ngồi trên cái bè cũng không chật lắm. Tôi lãnh trách nhiệm chèo bè, phần vì tôi có kinh nghiệm ghe thuyền, phần vì cũng không muốn nói chuyện với thằng Sinh trong lúc này. Đợi mọi chuyện lắng xuống một chút rồi nói cũng chưa muộn. Mà ngộ thiệt, lúc nãy tôi chèo bè vô bờ đón mấy người bọn họ, cảm giác bè vững chắc, dường như chỉ bấp bênh một chút thôi. Tuy nhiên cả đám ngồi lên mới cảm thấy khác. Bè rất khó điều khiển, hết nghiêng trái rồi lại nghiêng phải. Tôi đổi tay chèo một hồi, thấy mỏi mới quát lên: "Nè, mấy người ngồi yên chút coi, đắc qua lắc lại khó chèo quá." Cà phê quay đầu, lất cất nói: "Ủa, tụi em ngồi như tượng nè, anh thấy sao? Có ai lắc đâu?" Trà đá cũng nói: "Khúc sông này có hơn chục mét, mà anh chèo lâu quá vậy?" "Tại nước chảy theo chiều thuận, tao chèo nó đi đường xéo, chứ có thẳng qua cái bờ bên kia đâu mà đòi nhanh. Thêm mấy người lắc hoài nữa đó." Đã lâu lắm rồi tôi mới chèo lại, nên có khi do lúng túng quên nghề cũng không chừng. Thời nay di chuyển trên sông thì nào là ghe, vỏ máy, cano, nói chung đều có động cơ nhanh gọn. Quay ngược thời gian chỉ hơn 20 năm trước, để đi một quãng sông tầm 10 cây số thì chỉ có một đường là chèo xuồng thôi. Tôi thở dài gắt lên: "Bực rồi nghe, vậy hoài là nghỉ chèo đó." Trà đá định mở lời thanh minh nhưng đã bị thằng Sinh chụp miệng. Sinh trợn mắt nhìn tôi như vừa phát hiện cái gì đó. Tôi hành động với nó lâu cũng đủ hiểu, nó không phải nhìn tôi mà là nhìn về phía sau lưng tôi. Bờ sông bên kia vang lên một tràng tiếng gãy đổ và giọng của một người đang ngâm nga. Tiếng người không phân biệt được trai gái, chỉ cất lên một tràng chữ A nhiều cao độ rồi biến mất đi. Bờ cũ dội lại tiếng rắc rắc, bình bịch, cứ như một cái thùng phi to tướng đang lăn xuống. Tôi bàng hoàng quay đầu lại nhìn, mắt vừa trông thấy thì thiếu điều muốn phóng đi bơi cho nhanh. Phía bờ nước mà chúng tôi chèo ra lúc nãy, có một cái xác không đầu vừa nhảy xuống rồi bắt đầu bơi rượt theo cả bọn. Chỗ cần cổ của cái xác vẫn còn một mảnh thịt nham nhở, da tróc ra dồn cục, xương cần cổ trắng hiếu. Nó vung tay loạn xạ nhưng cơ thể vẫn tiến về phía trước nhịp nhàng, thoáng chốc đã bám sát gần bọn tôi. Xác không đầu tôi cũng đã gặp qua không ít, nhưng cái xác này thì khác. Nó ú như heo sình, bụng phệ, to bằng hai người trưởng thành, một tay bơi, một tay cầm theo cây dao chặt thịt. Họa vô đơn chí, còn chưa biết phải làm gì với cái xác đang trượt theo phía sau thì trà đá thốt lên: "Bên bờ bên kia cũng có một cái nữa." Tôi quay đầu nhìn, cái xác không đầu như chực chờ chúng tôi, không nhảy xuống dội, tay quơ quơ cây dao chặt thịt to phải gấp đôi cây dao răng cưa chặt nước đá. Cách gần chục mét mà vẫn cảm thấy bản dao dày nặng nề, cùng với cái lưỡi bóng loáng không kém cây búa cắn tía của trà đá, trông mà nổi cả da gà. Sinh hét lên: "Ông Cập, đổi hướng nhanh, chèo dọc theo con sông đi." "Cõi cần mày kêu." Tôi la lên. Tôi dồn hết lực vào hai cánh tay, dùng cái sào rẽ nước. Đầu sào chạm vào đáy sông, cảm giác lạo xạo như đâm gậy vào một đống đá to. Nghĩ lại vừa đâm vào xương người mà ghê tai vô cùng. May sao cũng ngoặt được cái bè sang một bên. Mận với Đen sủa lên inh ỏi, trong khi Cà Phê với Trà Đá thì ôm tụi nó lại, sợ tụi nó nhảy xuống sông đánh nhau với cái xác không đầu thì ăn cám cả lũ. Tôi nhìn qua thì thấy thằng Sinh đang cởi áo cà sa vắt ngang hông. Cuối cùng nó cũng chịu đánh. Tôi thấy phấn khởi, liền chèo nhanh hơn. Lúc này Sinh mới kêu Cà Phê: "Nè, mày ở lại ôm hai con chó, Trà Đá xử con trên bờ, nghe rõ chưa?" Cà Phê ok một tiếng rồi nhận con Mận từ tay Trà Đá. Trà Đá đứng dậy tháo găng tay. Cái găng tay này nó đeo từ lúc gặp tôi cho tới bây giờ. Uống trụ cũng đeo, mà ngủ cũng đeo. Nên tôi thấy khá tò mò, liền căng mắt lên nhìn. Găng tay tháo gọn, trên mu bàn tay nó hiện lên 10 hình xăm chữ phạn, mỗi ngón một chữ. Ánh mắt lười biếng của Trà Đá bỗng dưng trừng lên. Một nguồn nội lực kinh hồn lan khắp bè, chạy dọc sống lưng của tôi. Xong rồi nó lấy đà bằng cách cúi người rồi co chân bật, phóng sang bờ bên kia. Bè đang trôi gần bờ nên nó phóng cũng không gặp khó khăn gì. Nhưng cái bè muốn nát ra dưới sức bật của nó. Nó tiếp đất thì chạy về phía cái xác không đầu. Tôi hỏi thằng Cà Phê mấy hình xăm đó là cái gì. Thằng này mới nói đó là 10 chữ khẩu quyết của phái Quan Thiết: nhân sinh vô hồi đầu, nghĩa tử bất phục tán. Mặt nước hiện giờ đang dậy sóng. Tôi muốn hỏi thêm nhưng tình thế đang nguy cấp, không có thời gian mà giải thích nhiều. Tôi đoán nó cũng giống như hệ thống xăm chú của Lục Lâm vậy. Cái xác không đầu trượt theo chúng tôi sát nút, tới gần mới thấy nó mập kinh dị, thịt đụng lại thành từng lớp chỗ gần vết chém trên cái cần cổ. Da của nó, nếu thứ đó còn có thể gọi là da, thì trông không khác gì một miếng da heo trương sình bị hơ lửa rồi lấy dùi đâm thủng lỗ chỗ, cộng với cái vẻ tím tái tạo nên một cảm giác buồn nôn chực chờ phun trào trong cổ họng. Cái xác đang bơi thì bỗng dưng lồng lộn lên, vùng tay chém xuống làm nước văng tung tóe. Tôi đang chèo bè, Cà Phê ôm hai con chó lên không đỡ đòn được, cũng may còn có thằng Sinh. Nhát chém vừa gần kề, Sinh đã nhảy tới gồng tay bắt Đại Hắc Thiên thành một cái khiên che cho cái bè. Nhát chém mạnh như trời giáng, đập vào một khối đen tạo bởi hai nắm đấm của thằng Sinh, khiến cho lưỡi dao xẹt đi. Sinh nhanh như cắt hóa Đại Hắc Thiên thành một mũi giáo, đập vào mặt bên của lưỡi dao, làm chệch hướng đường chém. Nó làm vậy là đúng, vì nếu như đứng trên bè mà đỡ đòn đó thêm mấy lần nữa thì bè lật ngay. Lưỡi dao pha vào Đại Hắc Thiên đánh choang một tiếng. Tôi đứng kế bên nghe muốn lủng mặt nhỉ. Lực tay của cái xác không phải là nhỏ. Tôi định nhắc lại lời lưu ý không dùng chú của nó, nhưng nghĩ lại tình huống lúc này không dùng Đại Hắc Thiên thì đi đời nhà ma cả đám thôi. Cái bè được nước thì lắc lư dữ dội, Sinh tụ chú đánh bật từng đợt chém xuống của cái xác. Chốc sau thì mặt nước dạng cốt hạ như bị mấy chiếc tàu cao tốc chạy ngang, sóng không thua gì bờ biển đảo sương mù. Tôi hét lên: "Nè, đánh ở đây không còn ổn đâu Sinh." Sinh cũng hét lại: "Chứ còn chỗ nào nữa mà ông Thăng?" Xác không đậu chặt Đại Hắc Thiên như chặt miếng thịt dai, cứa hoài không đứt. Cái bè lắc lư khôn xiết. Tôi đang chống sào thì bị mất đà, mắt dương to nhìn thấy cả thân mình rơi ụm xuống nước. Lòng ngực tôi như đổ đá, cố nín thở, mắt nhắm nghiền, chẳng muốn thấy cái thứ bên dưới đáy sông. Tôi niệm Phật tới tấp, cầu cho thứ nước này không phải như nước nở trong trạm chim là được. Khoảng vài giây sau, tôi mới dám mở mắt ra, chủ yếu để kiếm đường bơi lên. Ai ngờ quyết định này quá sai lầm. Đứng dưới lòng sông là một cái xác không đầu khác. Nó đang ngước cổ nhìn lên cái bè. Nó không phải là hai cái xác bên trên, vì tay của nó cầm cây chĩa, tạng người lại to hơn rất nhiều. Cứ như là một cái xác đuổi ươi rừng sâu bị trương lên, chứ không giống như người nữa. Tim tôi đập mạnh như nghe báo sổ số khi cái xác không đầu bắt đầu cử động. Nó co chân lơ lửng trong dòng nước, rồi đâm mạnh mũi chĩa xuống lòng sông đầy xương. Nhưng lạ thay, đáng lẽ xương phải túa ra vì lực đâm không phải nhỏ kia. Nhưng không, đống xương chùng xuống rồi bắt đầu cựa quậy, sau khi rỉ ra một màu đỏ như máu. Những đoạn xương tay, đầu, đùi đột nhiên co giãn rồi đổi màu từ trắng thành đen và ngược lại. Trong một tích tắc, đáy dạng cốt hạ như mở đại nhạc hội. Tuy nhiên tôi biết thứ sắp xuất hiện không hề vui vẻ gì. Bây giờ tôi mới nhận ra không có xương cốt gì bên dưới cả. Những thứ có màu trắng mà chúng tôi nhìn thấy khi đứng trên bờ là lớp da của một sinh vật gì đó. Và hiện giờ nó đã bị cái xác không đầu kia đánh thức sau giấc ngủ dài. Và lúc nào cũng vậy, tự nhiên có cái quy luật bất di bất dịch, thức dậy thì sẽ đói. Tôi ba chân bốn cẳng đạp nước, ngồi đầu lên thì thấy cái bè đã trôi đi rất xa tầm với. Trong phút chốc tôi mất đi phương hướng, không biết hướng nào là nơi mình cần bơi dậy. Bốn bề lại sương mù giăng lối, nhất thời bối rối, còn đang định cong tay lên bơi thì đột nhiên nghe tiếng trà đá. Anh Cọp, đến đây nè. Quay lại nhìn trong màn sương một hồi thì thấy dáng người vẫy tay đang ngồi trên một vệt màu đen, chính là trà đá. Nó đang chìa tay. Tôi không cần nghĩ ngợi nhiều, liền đưa tay ra cho nó lôi lên. Lên bờ rồi mới biết cái xác không đầu kia đã bị trà đá xử gọn. Còn xử cách nào thì không biết. Trên thân thể trương sình kia có những cái đường màu đen, tương tự như bị dây xích đập vào. Lại có mấy vết bàn tay. Loại năng lực gì đây? Tôi để ý găng tay nó đã đeo lại. Đằng kia đã nghe thấy tiếng thằng Sinh hô: "Nè, chạy lên mau!" Nhìn về phía ấy, thấy Sinh đang ôm đen, còn Cà Phê đang ôm Mận. Cái bè bên dưới đã bị cái xác không đầu chém cho tơi tả. Sinh và Cà Phê vừa phóng lên thì cái xác như hóa thành quỷ binh, dùng hai tay đập mạnh như búa tạ giáng xuống. Bè nát ra, từng thanh gỗ đen trôi theo dòng nước. Cái xác cũng lặng mất tâm. Lúc này dạng cúc hạ nổi lên những trận sóng dữ dội, tựa như thác lũ đổ vậy. Sinh vật tôi nhìn thấy lúc nãy dường như đã thức giấc rồi. Nước sủi bọt như bị đun sôi, các xoáy nước nhỏ to xé toang mặt sông, cho thấy bên dưới có thứ khổng lồ đang di chuyển. Tôi không còn thời gian giải thích, kéo tay thằng trà đá rồi chạy về phía Sinh, vừa chạy vừa hét: "Nè, leo lên nhanh, chết cả đám bây giờ!" Sinh quát lên: "Ông Cọp, có sao không? Té xuống nước vậy mà còn sống cũng hay á." Tôi chẳng thèm để ý tới lời chăm chọc đó, mắt đảo liên tục. Vừa đúng lúc ấy, tôi thấy triền dốc có cái hang. Giữa một khung cảnh xương trắng miệng quê ngoại này thì miệng hang đen xì hiện ra có phần âm u, nhưng tà vậy còn hơn bị quái thú nhai. Tôi nói mà như hét: "Nè, chui vô hang, mau lên!" Sinh hình như thấy điệu bộ gấp rút của tôi cho nên cũng hiểu, liền thúc hai thằng kia chạy theo tôi. Hang cao hơn đầu người một chút, miệng hang tròn, rộng chừng 2 mét. Đất ở đây pha lẫn cả đá vụn và rễ cây, bốc mùi khó chịu. Không cần biết có thứ gì bên trong, mà nếu có cũng không ghê bằng cái thứ đang tức giấc dưới lòng sông kia. Tôi linh cảm như vậy. Ba người kia vừa phóng vào, tôi lập tức kéo họ nép vào trong lòng hang. Tôi suy nghĩ như vậy, vô hang chỉ là nắp tạm thời, nên đứng ở cửa ra vào thôi. Đi vào sâu có khi lại lợi bất cập hại. Sinh thấy tôi hành động như vậy thì liền hỏi: "Sao vậy ông Cọp? Ông bị sáng hả?" Tôi thở như trâu, hớp vài ngụm không khí, khó nhọc mà nói: "Dạng cúc hạ không phải theo cái cách như thứ hai như trà đá nói, mà là cách thứ nhất đó. Có con gì đó bên dưới sông, mấy bộ xương hình như là của ai sơn lên vảy của nó đó." Ba người kia lập tức nhìn nhau. Cà Phê nói, giọng có chút sợ hãi: "Mà con gì mới được? Anh có nói dốc không vậy?" Tôi đưa ngón trỏ lên xịt nó một cái: "Nó nhỏ thôi, tao nói dốc mày làm cái gì?" Nói đoạn, tôi thò đầu ra ngoài nhìn thử. Tim tôi như muốn rớt ra ngoài, vì thứ ấy đã ngôi đầu khỏi lòng sông. Nó là một con trắng đen, mắt đỏ, thân hình to như cái bồn xi tách xe xăng dầu, đầu thì như xe ben vậy. Ba người kia lúc này cũng ló đầu ra nhìn. Vừa thấy con trắng, các bọn lập tức trục đầu vào trong. Chúng tôi trợn mắt, thở cũng không dám thở mạnh, chỉ biết đứng nép vào nhau sát rạc. Trong đời tôi chưa bao giờ thấy sợ như lúc này. Cơ mặt, đặc biệt là bên dưới hai lỗ tai và thái dương, giật lên từng hồi. Máu bơm lên não, sợ không đủ để tôi hô hấp, bởi vậy hít từng ngụm không khí mà khó nhọc đến lạ. Tôi gia nhập lục lâm chưa lâu, nhưng ma quỷ tôi cũng gặp qua không ít. Sao chỉ có con trắng thôi mà tôi lại sợ tới như vậy? Mà tôi sợ con trắng hay là sợ một thứ gì đó khác nữa? Câu hỏi cứ ập tới, còn lời giải đáp thì chẳng thấy đâu. Cả bốn người chẳng ai dám lú đầu ra dòm, nhỡ đâu nó thấy, nó táp cho một cái thì chẳng biết méo tròn ra sao. Con trắng cứ kêu lên huýt huýt như có người đang đứng huýt sáo, từng tiếng ghê tai, tra tấn tinh thần. Đến cả Sơn Thần Vân Đảng và Dạ Trụ cũng đang cong đuôi, làm cho Cà Phê và Trà Đá phải kẹp mõm chúng lại, tránh phát ra những tiếng ư ử. Mà cũng đúng thôi, miếu mồng là những thứ có thể bị trừ bởi những bài chú, nhưng con trắng kia bọn tôi không biết lai lịch của nó, không biết sức mạnh của nó ra sao. Nhưng với kích thước đó thì hẳn nhiên nó phải rất đáng sợ. Con người thì thường sợ những thứ họ không biết rõ kia mà. Bây giờ khốn nạn nhất có lẽ là bị mấy cái xác không đầu kia chỉ điểm. Cả đám kẹt trong hang không biết đường nào mới chạy thoát. Cảm giác hiện tại khá giống với ngày xưa lũ con nít chúng tôi chơi năm mười trong nghĩa địa. Phải nấp sau những ngôi mộ, gió thổi lồng lộng, bụi sậy trung lên xào xạc. Thằng bị bắt nhảy ra xí tôi một phát, làm cho tôi muốn đái trong quần. Nhưng được cái lúc đó lỡ bị bắt rồi thì thôi, chứ trong dàn gừa đen này mà bị con trắng hay lũ xác không đầu bắt thì chỉ có con đường chết. Sao tôi lại có những ý nghĩ như vậy? Nỗi sợ tự dưng không có lý do chiếm lấy cơ thể kiểu như thế này lần đầu tiên tôi trải qua. Ngoài kia tôi nghe rõ tiếng nước nhiễu khi con trắng đang bò khỏi dòng sông ào ào như thác nhỏ. Tiếng làn da xù xì đầy xương cốt của nó cọ lên khu triền dốc. Lại trời lại đất, cho nó đừng có bò lên đây. Nhưng hình như ông trời ông đất không nghe tôi khấn rồi, bởi vì ngoài miệng hang đang vọng về từng tiếng sột sột, sau đó là âm thanh rít lưỡi của con trắng. Nó rít lên khè khè, huýt huýt. Nó đang ở sát bên. Con trắng này so với con trăng ở Trà Sư ngày xưa chắc chỉ có hơn chứ không kém, nếu xét về kích thước và độ đáng sợ. Tôi chỉ mong vách hang sau lưng có thể thụm vào thêm một chút nữa để tôi nép người, hoặc giả như có phép độn thổ đặng biến phát khỏi chỗ này. Từ miệng hang, tiếng rít của con trắng vọng vào liên hồi, tựa như đang trang sự chịu đựng của cả đám trên cái chảo lửa. Tôi khẽ liếc mắt, không dám nhìn trực diện. Lúc thấy cái lưỡi chẻ đôi của nó đang thò vào tục ra nơi miệng hang thì đôi chân như mất hết sức lực, muốn khuỵ xuống cho rồi. Loài trắng dùng lưỡi để cảm nhận thân nhiệt, nó mà đưa vào thêm một chút nữa là chúng tôi chết chắc. Và đúng như thế thật, cái lưỡi thục vào được một hồi thì quơ sang chỗ cả bọn. Thằng Sinh cũng biết được tình hình, liền sắn tay chuẩn bị phát chú. Ba người chúng tôi cũng vào tư thế chiến đấu. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Thiên Tám, Thiên Ngục Dương Đông thuộc Cổ Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.